Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, hoan nghênh đi vào Meazza. Inter Milan sân nhà, cái gọi là sân bóng Meazza trên thực tế cùng AC Milan sân San Siro là cùng một tòa sân bóng. Tòa này là sân bóng lịch sử đã lâu, thật vô cùng đã lâu. Làm xong thời gian là 1926 năm. Sân bóng trên khán đài fan hâm mộ nhìn lên đến rất không hữu hảo. Các loại bao quát kỳ thị chủng tộc nhục mạ âm thanh nghe rõ rõ ràng ràng. Các loại bung dù động tác khắp nơi có thể thấy được. Cho sân khách đội bóng áp lực thực lớn. Song phương cầu thủ lúc bắt tay, Bess bén nhạy phát hiện đối diện cầu thủ trên người khí chất. Lòng tin, trạng thái tinh thần cải biến, rõ ràng nhất chính là Nerazzurri đội trưởng Zanetti, hoan nghênh đi vào Meazza. Cái cuối cùng nắm tay Bess khóe miệng giật giật, nói thật, thật không muốn tới tòa này sân bóng. Zanetti khóe miệng vểnh lên, không đợi hắn nói chuyện, Bess liền mặt không thay đổi bổ sung nói, ta thật chưa thấy qua nát như vậy sân vận động. Khó trách Milito, Eto, Motta liên tục thụ thương. Zanetti co quắp hạ miệng góc quay đầu rời đi. Cái này đậu đen rau muống. Hắn đều không biện pháp phản bác. Meazza, sân San Siro thảm cỏ có bao nhiêu nát. Mặt cỏ ổ gà lởm chởm. Thỉnh thoảng có thể dẫm lên hố. Tăng thêm Mourinho cái này không biết xấu hổ rót thật nhiều nước. Sân bãi trơn ướt. Thảm cỏ phi thường trượt, chạy lấy đà thời điểm không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống. Bess ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Khó trách về sau Pato nói hắn thụ thương là bởi vì AC Milan. Câu nói này hẳn là không chỉ có chỉ Milan phòng thí nghiệm. Vậy bao gồm cái này khối như bùn nhão mà bình thường sân vận động đi. Nhưng là không có cách a. Hai cái câu lạc bộ dùng chung một cái sân bóng. Hơn nữa sân bóng quyền sở hữu còn tại thị trong tay chính phủ. Ai cũng không chịu làm oan lớn đầu. Còn tốt ngày hôm qua thích ứng sân bãi thời điểm nghiêm túc đạp một lần. Không phải cho dù có bảo hiểm y tế thẻ sẽ không thụ thương. Nhưng so sánh đấu quá trình cũng là có rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Bess quay đầu mắt nhìn Inter Milan dự bị chỗ. Mourinho đứng tại đầu kia phát đã lờ mờ nhìn thấy hoa dâm. Phía sau hắn cái kia thân hình cao lớn số 8 cầu thủ chính ngưng thần nhìn qua. Hai cái người tầm mắt va chạm. Motta lập tức quay đầu. Nhưng Bess như không có chuyện gì xảy ra lại nhìn chằm chằm vài lần mới chuyển qua đầu chuẩn bị mở. Bóng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Bess cùng Motta rất giống. Có thể trước cắm đóng vai sáng tạo tính cầu thủ. Có thể tại tiền vệ trụ vị trí bên trên tổ chức khống chế tiết tấu. Đương nhiên, Bess hướng phía trước năng lực mạnh hơn. Motta tại phòng thủ trên xuất sắc hơn. Bọn họ lớn nhất phân biệt ở chỗ. Kéo thương đế, Motta thiếu khuyết một đầu nhị cáp. Trận đấu bắt đầu rồi. Đây là năm 2009 đến năm 2010 Champions League vòng bảng thi đấu bảng F vòng thứ tư tranh tài. Inter Milan sân nhà đá với Wolfsburg. Tại phía xa Kinh Đô, Lưu Kiến Hồng cùng đạo ủy hợp tác giải thích trận đấu này. Ở trên một vòng Wolfsburg 3, một lực khác Inter Milan sau. Bess cái tên này lần nữa tại quốc nội trên Internet nhấc lên gợn sóng. Vô số fan hâm mộ chính canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn lấy cái kia ống kính đặc tả đen đầu. Tóc da vàng số 38. Cái này loại tranh tài Wolfsburg đội hình cùng trên một trận tranh tài không có phân biệt. Nhưng là trái phải đường biên xảy ra rồi đổi chỗ. Mizimovic xuất hiện tại phải đường. Makoto Hasebe đánh bên trái đường. Đây là Rob hướng Armin Ve nói lên đề nghị. Để người Nhật Bản cái này khối kẹo da trâu dán đối phương mai công. Mặc dù Motta không có thủ phát, nhưng Bess đối trận đấu này trình độ khó khăn là có chuẩn bị tâm lý. Inter Milan bên trong sau trận biến hóa không lớn, Zanetti thay thế Sivu đánh bên trái hậu vệ. Stankovic thủ phát hợp tác Cambiaso. Manchi, Schneider vẫn như cũ là số 10 vị. Nhưng Inter Milan tiên phong lần này đại biến dạng rồi. Milito, Ken Eto đều thủ phát ra sân. Mặc dù Milito mùa giải trước tại Genoa trạng thái đại nhiệt, nhưng ở châu Âu giới đá banh tiếng tăm không lớn. Rất nhiều người biết rõ hắn càng nhiều là bởi vì hắn là Barcelona trung vệ Gabriel Milito Kaká. Nhưng Best phi thường rõ ràng cái này Diego năng lực. Đó là cái có tài nhưng thành đạt muộn siêu cấp trung phong. Mặc dù tốc độ không nhanh, tố chất thân thể cũng không tính được đỉnh cấp, nhưng luận tại cấm khu bên trong cơ hội chuyển hóa vào bóng năng lực. Đừng nói vừa đi Ibra rồi, chính là vừa tới Eto vậy so ra kém hắn. Vừa mở màn 5 phút đồng hồ, Milito ngay tại cấm khu bên trong thu hoạch được cơ hội. Tại tiếp vào Schneider phân bóng sau, hắn tại lớn cấm khu tuyến phía trên đối ba giai, nhẹ nhàng linh hoạt phát bóng sau đột nhiên chụp bóng tránh ra góc độ. Chân trái nghiêng sút góc xa, Benaglio quỳ một chân trên đất đã bỏ đi, nhưng bóng ra sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Bes vẻ mặt đau khổ cảm giác chính mình so sánh thi đấu độ khó còn đánh giá thấp. Nhìn xem Milito cái này đại xảo bất công tam bản phủ a. Dừng lại khẽ chụp một bắn, mấu chốt ở chỗ làm động tác lắc mở góc độ sau dính liền sút gôn động tác phi thường trôi chảy. Chậc chậc, cái này công lực, mở màn 20 phút bên trong, Inter Milan hoàn toàn chế trụ Wolfsburg, Schneider hợp lý phân bóng, hai cánh Eto, Maicon đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Milito thể cấm khu bên trong thời gian ngắn bên trong thu hoạch được 3 lần sút gôn cơ hội. Một lần bị ba giai cản ra đường biên ngang. Một lần sát trụ đứng chệch hướng mục tiêu. Còn có một lần vòng qua Benaglio nhưng đánh trúng trụ đứng. Bên sân Mourinho bất mãn vung tay lẩm bẩm. Barcelona vậy không có khả năng đem thế công tiếp tục 90 phút. Nếu như không thể vượt lên trước vào bóng, đằng sau liền khó đánh. Ở đây trên không ngừng vừa đi vừa về bắn vọt bổ vị Best ở trong lòng đậu đen rau muống. Nhìn xem Mourinho về sau tại MU, dạy dỗ tiến công hoàn toàn vô năng a. Không nghĩ tới vẫn rất có một tay. Phút thứ 29, Schneider tại trung lộ làm bộ thẳng Milligan nắm. Sau đó đột nhiên linh xảo quay người xuyên qua. Siêu phẩm hộ chuyên nghiệp Stankovic vọt lên. Đầu tiên là trầm muộn bóng ra đánh trúng nhân thể thanh âm. Sau đó là cái kia số 38 trên mặt đất trằn trọc lăn lộn bi thương tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng là trọng tài chính căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo tiếng còi tạm dừng tranh tài. Bên sân Mourinho trước tiên quay đầu đi tìm trọng tài thứ tư. Sau đó hướng về phía trên trận trọng tài chính làm ra nhảy cầu động tác. Sân bóng Meazza trên không tiếng xuýt phô thiên cái địa. Quỷ đều không quản người có đúng hay không thật thụ thương. Bọn họ chỉ thấy đội bóng còn không có dẫn trước. Bes ôm bụng nằm trên mặt đất. Chạy tới đội y thử xoa xoa bụng của hắn hỏi thăm. Một hồi lâu về sau mới vịn Bes chậm rãi đi đến bên sân. 3-3-3, tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến. Bes mẫn cảm nửa quay đầu liếc mắt. Mourinho chính chào phúng hướng phía hắn vỗ tay đâu. Đặc sắc diễn kỹ cắt ngang rồi nhịp điệu thi đấu. Bes ở đây trên nằm tối thiểu 3 phút. Inter Milan một bo bo liên tục thế công bị ép dừng lại. Chờ Bes rời sân, thế công bắt đầu đình trệ xuống tới. Nhiều khi tiết tấu không phải dễ dàng như vậy mang theo đến. Đặc biệt là khống chế tiết tấu Motta không có ra sân tình huống dưới. Bes quay đầu hung hăng trừng mắt Mourinho. Trên một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người Bồ Đào Nha cùng Bes tại trường hợp khác nhau. Đối với đối phương các loại trào phúng, nhưng dù sao tranh tài là Wolfsburg thắng. Mourinho lời nói nghe bắt đầu có chút phô trương thanh thế. Trận đấu này trước, Mourinho ngay tại truyền thông trước mặt nhắc nhở Best, đừng ở sân bóng Meat ra diễn kịch. Thiên địa lương tâm, lão tử lần này thực tình không phải diễn kỹ. Người mẹ nó bụng bị vận tốc vượt qua 100 cây số một giờ bóng ra đánh chúng có thể không đau. Bảo hiểm y tế thẻ chỉ có thể cam đoan không thể thụ thương, nhưng không thể cam đoan sẽ không đau à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.